Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. B, Converter dùng kiều cầu ủng hộ phiếu, không? Mạch Tử khóc chảy máu mắt vậy gào thét. Hai mắt trợn to trong tràn ngập khiếp sợ, sợ hãi, hối hận, các loại tâm trạng, liền lăn một vòng vọt tới lão vương đầu trước mặt, lúc này đã từ trong ngực ương biến thành hai múi vương dân binh. Thân thể vẫn ở chỗ cũ mặt đất co quắp lay động. Máu tươi trên mặt đất giống như tương nước vậy, ướt đẫm quỳ xuống mặt Mạch Tử, hắn ôm lão vương đầu đầu lâu, thử muốn đem hai khúc thân thể, liều đứng lên. Vương đầu, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không chết, ngươi đừng ngủ à, ngươi đừng ngủ à, mở mắt ra à, Mạch Tử lớn tiếng hầm hừ, giống như rên rỉ gào thét, để cho tất cả mọi người không cách nào ổn định. Điện quang hỏa thạch ngay tức thì, mọi người cũng nhìn thấy nháy mắt phát sinh hết thảy. Lão vương đầu bị xà tích thú quăng ra tấm thuẫn, cắt đứt quan hệ, Chu Sán, ta muốn ngươi chết. Quang đầu quyền cả người giống như cuồng nộ người khổng lồ. Hai tay quơ tu la diêu, xông về quái dị xà tích thú. Mặt đất cũng theo hắn chạy động, hơi chấn động lên, to lớn nhịp bước, để cho hắn không mấy bước đã đến xà tích thú trước mặt. Giữ tận lưỡi diêu hướng nó đầu lâu chém tới. Quá chậm, quá chậm, xà tích thú trong miệng chậm rãi khạc ra một câu nói. Sau đó móng trái ngăn lại. Theo xuống dưới lưỡi diều rời ra thân thể, chảo phải ở ngay tức thì cắm vào quang đầu quyền bụng. À, quang đầu quyền mở miệng gầm thét, có thể cảm nhận được thân thể mang đến thống khổ, tay phải cầm lưỡi diều hướng ngang tiếp tục chém một cái. Tay trái đã hướng còn cắm vào thân thể mình xà tích thú đánh tới. Quái dị xà tích thú đầu hơi rời ra, to lớn kia quả đấm tập kích qua nó gò má. Từ nó đầu lâu bên cạnh lướt qua, thật tốt chậm, một cái thác thân, rút ra cánh tay phải vậy chặn lại vậy đánh tới diều lớn. Đang, nặng vang ở lưỡi diều và móng vuốt đồng thời xuất hiện ra bung ra. Đầu chọc, một chút tiến bộ cũng không có à, thật để cho ta thất vọng. Ngay tức thì, xà tích thú bóng người chớp mắt, bành vang lớn trong, quang đầu quyền cả người bay ra ngoài. Toàn bộ bụng phá vỡ lỗ máu trong, máu tươi tự nhiên, bằng tiếp liền vang lớn trong, mà hắn dị hóa đã biến mất, khôi phục bình thường lớn nhỏ thân thể, đập nhập đường xe chạy răng lên, thật sâu rơi vào bên trong, quang đầu quyền nằm ở trong cái hố sâu, giống như hôn mê bất tỉnh vậy, máu loãng đá vụn bụi bặm phủ đầy một phiến, mập mạp, ninh giang vành mắt sắp nứt. Quang đầu quyền giống như chết giống vậy nằm ở trên mặt đường. Mà Trần Long biến mất ở đó một cao ốc trong cái hố sâu. Còn chưa đi ra, sống chết không biết, bây giờ điểm giao dịch người chỉ còn lại có hắn một cái. Có thể thấy vốn đang và xà tích thú cửa tại chiến đấu người sống sót. Bởi vì quái dị này xà tích thú thủ lãnh cường hãn. Cùng với quang đầu quyền và Trần Long tiếp liền ngã xuống. Đều bắt đầu nảy sinh ý rút lui, từng cái một cũng hướng đổi trác bên trong cứ điểm tới gần. Mọi người nhiệt huyết và chiến ý, ở nghiền ép vậy thực lực trước mặt, ngay tức thì làm tan rã, loại này dễ như bỡn vậy bùng nổ, để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận. Ninh Giang cả người phát run, hắn xác định trước mặt cái này ở nói với hắn lời xà tích thú. Chính là hắn trước kia cái đó đồng bạn. Cũng là bị Tam Ca chém giết con dị chủng kia, Chu Sán, tại sao hắn sẽ biến thành xà tích thú? Tại sao hắn còn chưa chết? Hắn trong đầu một phiến hỗn loạn, nhưng là hắn bây giờ biết mình nên làm cái gì? Nhìn trên mặt đất quang đầu quyền và xa xa cao ốc vách tường phá động. Hắn biết Chu Sán bây giờ cường hãn, mình không phải là hắn đối thủ. Ninh Giang trong lòng duy nhất ý tưởng chính là trì hoãn thời gian. Đúng, trì hoãn thời gian, Tưởng Sơn đã từ Sa Hà trở lại điểm giao dịch trên đường. Bọn họ từ khách sạn điểm giao dịch lúc đã liên lạc. Đến chiến đấu đến bây giờ, đã qua một đoạn thời gian, hắn có thể cảm giác đến, Tam Ca cũng sắp đến. Chỉ cần kéo dài tới Tam Ca đến, bọn họ là có thể bảo toàn hết thảy. Ninh Giang tin tưởng Tưởng Sơn có thể chém chết cái này Chu Sán hóa thân quái dị xà tích thú. Cho nên, hắn mở miệng giống như nói chuyện cũ giống vậy bắt đầu nói chuyện phía Mani Chu Sán. Nha, ngươi làm sao sống được? Làm sao biến thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ? Xin lỗi, dường như ngươi vốn là dị chủng lúc đó, cũng là người không ra người quỷ không ra quỷ. Ninh Giang bình tĩnh nói giọng mang trước khiêu khích ý, để cho tại chỗ do dự và lui về phía sau người sống sót. Cũng ý thức được cái này một người một thú biết nhau. Hơn nữa dường như cái này bọn họ trong miệng Chu Sán là đổi trác cứ điểm. Trong truyền thuyết cái loại đó kinh khủng nhất dị chủng, Chu Sán cũng chính là quái dị xà tích thú, cười hắc hắc một tiếng, như thế nào? Bây giờ ta cái này thú nhân hóa thân thể, lực lượng có phải hay không rất cường đại, ngươi hâm mộ không? Nếu như ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi, ngươi có thể gia nhập chúng ta. Chu Sán nói tiếng nói, kích thích Ninh Giang thần kinh, chẳng lẽ loài người có thể biến thành thú nhân hóa? Hắn không khỏi run rẩy, hắn nghĩ tới một ít không tốt sự việc, một loại để cho hắn bản năng run rẩy sự việc. Mặc dù ta cũng không thích cái này cái thể xác, nhưng là nó lực lượng quả thật cường hãn, so sánh với các người loài người, quả thật mạnh quá nhiều. Chu Sán tự nói, tựa như lâm vào tự mình say mê ý, ta thật rất hoài niệm và các người cùng nhau thời gian. À, thật, Chu Sán kích động vừa nói, nhưng là vốn là yên lặng không gian, bị người đàn ông tiếng kêu khóc nói đánh vỡ. Cuồng loạn tiếng kêu khóc, xuyên thấu bóng tối, để cho người làm lộ vẻ xúc động, mạch tự ôm lão vương đầu, muốn bính hợp hai cái tách ra tàn tạ thân thể, nhưng là hắn không cách nào làm được, lão vương đầu co quắp, trong miệng máu tươi không ngừng chảy, hắn người dị hóa cường hãn thân thể và tinh thần, để cho hắn không có ngay tức thì chết đi, mạch tử, thật tốt, còn sống. Ta một mực demoni, đem ngươi cho ta, trẻ con, đứa nhỏ như nhau, ta muốn, ta phải đi, đi, rốt cuộc có thể gặp được, thấy bọn họ, hai mẹ con, rốt cuộc, rõ ràng, giải thoát, không, đừng khóc, dân binh đoàn sau này, còn muốn, còn phải dựa vào ngươi. Vương dân binh đứt quãng nói lời nói, trong miệng máu loãng bọt khí không ngừng cuồn cuộn. Mấy câu nói này hao phí hắn tất cả lực lượng, mang trên mặt nụ cười. Hắn nhìn mạch tử, ở mạch tử còn không coi là cường tráng trong ngực, chậm rãi mất đi sức sống. Mạch tử cặp mắt chảy nước mắt, dính đầy dơ bẩn trên mặt bị nước mắt xông lên rầm rầm ướt đầm ni kéo làm mì che chở. Vậy dương ra mà ngay tức thì bất động miệng, không tiếng động muốn nói gì. Nhìn trong ngực bầu bạn hắn chiến đấu với nhau lão vương đầu. Không nhúc nhích chết đi. Hắn chậm rãi dương lên đầu. À, đừng chết à, lão vương đầu, ngươi đừng chết à. Mạch tử dùng sức ôm lấy lão vương đầu gương mặt. Cả người giống như không muốn mất đi phụ thân đứa nhỏ vậy. Ôm thật chặt, tiếng khóc xuyên thấu bầu trời đêm. Ở nơi này lung tung kia ban đêm. Đau nhói lòng của mỗi người thân. Thật rất ồn ào à. Chu Sán quay đầu nhìn sang một bên mạch tử. Cất bước ngay tức thì động một cái. Mà Ninh Giang vậy thời gian đầu tiên phát hiện nó động tác. Cả người hướng mạch tử nhào tới. Đang bành Chu Sán móng to đánh trúng ngăn ở mạch tử trước người Ninh Giang trên hai tay. Sau đó tất cả mọi người tại chỗ liền thấy Ninh Giang mang mạch tử và lão vương đầu thi thể. Bay ra ngoài. Mạch tử bay đến cổng chào một bên, mà Ninh Giang bỏ vào ven đường lên bỏ hoang trong xe hơi. Vậy bỏ hoang xe cộ lui về phía sau, tiếng va chạm bên tai không dứt. À, nhìn dáng dấp người dị hóa dường như có tiến bộ à. Chu Sán yên lặng đứng ở đường xe chạy một bên. Nhìn từ trong xe trống lên thân thể Ninh Giang, cười nói, có thể thấy Ninh Giang đỡ hắn cánh tay phải. Hai tay chỗ cánh tay toát ra lưỡi đao, như cũ sắc bén, chẳng qua là bây giờ hắn cánh tay phải, có thể rõ ràng thấy đã vặn vẹo giống vậy làm gãy. Không cần suy nghĩ, mới vừa rồi, Chu Sán đột nhiên bùng nổ cự lực hạ. mặc dù lưỡi đao chặn lại công kích, nhưng là to lớn kia lực lượng, vẫn là phá hư Ninh Giang cánh tay phải, để cho hắn biến thành bây giờ dáng vẻ. Ninh Giang cả người lay động, to lớn chỗ đau để cho hắn có chút không nhịn được. Cánh tay phải đã vặn gãy, hắn có thể cảm nhận được xương và bắp thịt đều ở đây bạo lực đụng hạ. Đã cắt đứt, Tam ca, ngươi làm sao còn chưa tới à? Hắn trong đầu không tiếng động rên gì. Chu Sán ngoái đầu lại, yên lặng đánh giá hắn, sau đó nhìn xem sau lưng hắn đổi trác cứ điểm, cười nói, tốt lắm, ta cũng chơi đã, bụng cũng có chút đói. Chờ một chút liền ăn trước ngươi đi. Ninh Giang, gặp lại sau, nó tùy ý cười, tựa như nắm chắc phần thắng. Ở sau lưng hắn không xa lại đứng thành một hàng xà tích thú cửa. Lại bắt đầu về phía trước náo động, bành to lớn tiếng súng vang, từ đằng xa truyền tới. Ngay tức thì Chu Sán toàn bộ thân thể bị đột nhiên đánh trúng vậy. Về phía trước lăn lộn, mà Ninh Giang vốn là có chút ảm đạm cặp mắt, bắt đầu tỏa sáng. Hắn biết cái này tiếng súng vang ý vị như thế nào. Người đàn ông kia trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bát thập niên đại tân nông dân nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo TONG gạch nối SINS gạch nối CSI gạch nối BAT gạch nối TSAP gạch nối NIEN gạch nối DAI gạch nối TAN gạch nối NONG gạch nối DAN. Hết chương.